Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh thưởng thức những món cô làm sẽ biết rằng cô không chỉ giỏi giang mà còn đảm đang trong việc nội trợ. Biết được hàm ý sâu xa của cô, Từ Đổi Trác chẳng vui vẻ gì. Ngược lại, anh cảm thấy thật phiền phức. Anh đã thể hiện rõ thái độ của mình, nhưng tại sao Ôn Ngọc vẫn chưa chịu từ bỏ? Anh cảm thấy coi thường những cô gái bám dai. Nếu cô không từ bỏ, có lẽ anh phải nói cho cô hiểu rõ. Nhưng bé Tùng chạy đâu nhỉ? Hay cô chưa xuất quân đã rút lui không kèn không trống? Nếu như vậy, anh nhất định phải véo má cô thật mạnh để trừng phạt cô. Cốc cốc, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa. Anh tưởng là quản lĩnh vào lấy tài liệu, nhưng không ngờ đó chính là Tiêu Tung Thục bê cà phê vào. Cà phê đến rồi đây, mỗi người một ly nhé. Thấy cô, Từ Đồ Trác thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của hai cha con tổng giám đốc Ôn lại không được tốt. Sao người giúp việc lại có thể tự tiện đến công ty của ông chủ như vậy? Thật kỳ cục nha. Ôn Ngọc liếc mắt nhìn Tiêu Thùng Thùng, trong đầu cô đang nghĩ không hiểu con nhỏ sao lại ở đây. Tôi dẫn cô ấy đến, cô Ôn có ý kiến gì? Nghe giọng điệu chanh chua của cô nàng, Từ Đổi Trác phản kích ngay. Đây là phòng làm việc của anh là người quyết định ai có thể vào, ở đâu ra người ngoài được ý kiến? Nghe giọng cô ta giống như tự cho mình là chủ nhân của nơi này vậy, thật nực cười. Thấy anh không vui, Ôn Ngọc giật mình nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên là tôi không có ý kiến gì, tôi chỉ buồn bực vì cô Tiêu không biết gì về công việc, sao có thể ở đây. Vì tôi thấy buồn, dẫn cô ấy theo. Nói xong, Từ Đổi Trác ôm eo của Tiêu Tùng Thục, hành động của anh thể hiện rõ mối quan hệ thân mật giữa hai người. Tự nhiên bị Từ Đổi Trác ôm eo, Tiêu Tùng Thục lúng túng, suýt nữa thì làm đổ khay cà phê. Cậu chủ, cậu làm cái gì vậy? Cà phê xém nữa thì đổ rồi. Để khay xuống bàn, cô gạt tay anh ra, sau đó tươi cười. Chú Ôn, chị Ôn, xin mời uống cà phê. Do tôi không biết hai người thích uống gì, nên tôi chỉ pha cà phê không thôi. Tôi để đường và sữa bên cạnh, nếu hai người muốn, có thể thêm vào. Em không công bằng, sao họ có cà phê, còn anh lại không có? Từ Đổi Trác nhìn hai tách cà phê, liền có ý kiến. Vì anh nghiện cà phê, nên em không muốn anh uống nữa. Từ giờ trở đi, anh chỉ được uống nước trái cây. Trong nước trái cây có nhiều vitamin C sẽ gia tăng sức đề kháng cho cơ thể. Quan trọng là nó đủ chất, tốt cho tiêu hóa. Và anh phải biết rằng nó rất tốt, nhất là đối với anh. Cô nháy mắt ám chỉ, ánh mắt căng bệnh, không tiện nói ra. Tránh anh ngay lập tức, nổi đầy gân xanh, nhưng sau đó liền mất ngay. Anh thở dài, nghĩ đến việc cô luôn khăng khăng, cho rằng anh bị táo bón và chỉ. Anh không biết nên nói thế nào để cô tin là anh không mắc hai bệnh đó. Thấy cả hai nói chuyện thân thiết, Ôn Ngọc lại càng đố kỵ trong lòng. Cô ước gì có thể tát Tiêu Tung Thục một cái rồi đuổi ra khỏi văn phòng. Nhưng để giữ hình tượng, cô phải kìm nén sự tức giận gượng cười. Không muốn để hai người đó tiếp tục đắm chìm trong thế giới chỉ có hai người, cô bừng tách cà phê lên nhấm nháp một ngụm. Thật khó uống, cô đưa ra nhận xét. Hả? Sao vậy? Lần đầu tiên bị người khác phê bình, Tiêu Tùng Thục kinh ngạc. Có vị chát, chắc chắn là do pha không đúng cách, lại còn nghe cả mùi khét, do nước quá nóng và đun lâu. Ôn Ngọc nói trái với lương tâm, đây là cà phê ngon nhất mà cô được uống, nhưng vì ghét cô gái kia nên cô đã nói như vậy. Vậy ư, lúc nãy tôi uống thử thấy rất ngon mà. Tiêu Tùng Thục nghi ngờ, sau đó vui vẻ nói. Chị Ôn, gần đây chị đã đi khám sức khỏe chưa? Không hiểu ý của cô, Ôn Ngọc hỏi lại. Tại sao lại hỏi tôi như vậy? Từ Đồ Trác và Ôn Nhung Phương cũng nhìn Tiêu Tung Thục bằng ánh mắt rất khó hiểu. Vì tôi đoán rằng vị giác của chị nhất định có vấn đề. Rõ ràng cà phê tôi pha ngon như vậy, sao chị lại nói là nó khó uống? Tôi khuyên chị nên đi khám sức khỏe gấp để phát hiện bệnh kịp thời và chữa trị nha. Trong lòng của Tiêu Tung Thục cảm thấy quan tâm đến sức khỏe của Ôn Ngọc nên mới đề nghị cô như vậy, nhưng không ngờ được rằng mặt của cô liền tối sầm. Đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn để cà phê bắn tung tóe, Ôn Ngọc tức giận trừng mắt với cô. Cô láo thật, sao cô dám rủa tôi bị bệnh? Không phải như vậy, chị hiểu lầm rồi, tôi là đang lo lắng cho sức khỏe của chị mà thôi. Tôi từng đọc trên báo có một bệnh nhân bị cảm đánh mất vị giác. Cô ấy cảm thấy không sao, cứ nghĩ hết cảm giác, vị giác tự động sẽ quay trở lại. Nhưng sau này bác sĩ đã chuẩn đoán